Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 76, không đủ, kịch bản diễn viên ít, tại có hạn thời gian, trong không gian, muốn đem cố sự hoàn chỉnh hiện lên hiện tại người xem trước mặt. Vì vậy đối với diễn viên lời kịch, biểu lộ yêu cầu thì càng cao. Thương Ngọc Hồ nhìn một nửa, rạp hát người tới hỏi nàng ý kiến lúc. Nàng trước khẳng định diễn viên diễn xuất, biểu dương một phen về sau, ngay sau đó vạch chỗ thiếu sót, lần này rạp hát đến xếp hàng này kịch, xác thực cũng là hạ công phu, diễn viên biểu hiện cũng rất tốt, kịch bản cơ bản tuân theo nguyên tác, thư hành chỉ xóa không thay đổi nguyên tác, kịch bên trong nữ chính Ngọc Xuân kịch rất nặng, nàng cùng Ngụy Liên Sinh ở giữa tình cảm vỡ lòng cơ hồ ảnh hưởng bộ này kịch bản hướng đi. Cải biên về sau, kịch bên trong vai phụ phần diễn không thay đổi, hoặc cay độc, hoặc con buôn, diễn viên lời kịch cũng không tệ, nhưng duy chỉ có Ngọc Xuân cùng Liên Sinh ở giữa tình cảm kịch quá bạc nhược. Đối với Liên Sinh sau cùng thức tỉnh, làm nền không đủ, nàng mỗi một câu nói. Rạp hát nhân viên công tác liền gật đầu, đem ý kiến của nàng nhớ kỹ ở trong lòng, Thương Ngọc Hồ nói một trận. Quay đầu nhìn Giang Sát, dù sao cũng là tập, người cũng tới chặn, thử một chút ăn mày ất nhân vật, rạp hát người hiển nhiên không nghĩ tới Thương Ngọc Hồ sẽ đưa ra. Dạng này một cái yêu cầu, giật mình lo lắng ở giữa, Thương Ngọc Hồ quay đầu nhìn cái này nhân viên công tác. Cười liền nói, không có vấn đề a. Rạp hát người rất nhanh kịp phản ứng, lắc đầu, đương nhiên không có, nói xong lời này. Cái kia nhân viên công tác có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Giang Sát. Trong lòng suy đoán thân phận của nàng, nàng đi theo Thương Ngọc Hồ bên người. Thương Ngọc Hồ đối nàng 10 phần thân cận, thậm chí chỉ điểm có thừa. Lúc trước đang nhìn người khác tập thời điểm, còn mấy lần cùng Giang Sát vạch người khác điểm đặc sắc. Tiến hành lời bình, giống như là mang theo trên người tự mình dạy bảo học sinh giống như... Cái kia nhân viên công tác trong lòng suy đoán một trận. Xuống dưới an bài thỏa đáng. Thương Ngọc Hồ nhìn Giang Sắt cầm bàn thảo mặc đọc bộ dáng. Khoát tay áo, chỉ là thử diễn thôi. Để ngươi lên đài tìm xem cảm giác, ăn một miếng không thành mập mạp. Ngươi lấy trước bàn thảo lên đài. Không cần phải gấp gáp đem lời kịch cõng, Giang Sắt cầm kịch bản lên đài. Đứng trên đài về sau. Cùng lúc trước tại dưới đài quan sát lúc, cảm giác lại không giống nhau. Lúc này, Phong Tuyết Dạ người về, chỉ là tại tập bên trong. Cũng không có chính thức bắt đầu biểu diễn. Căn này tập sảnh không lớn, phía dưới nhiều nhất có thể chứa đựng vài trăm người thôi. Nhưng lúc này tập sảnh cũng không có mở ra, chỉ có mấy vị nhân viên công tác đứng tại dưới đài. Ngửa đầu nhìn xem chính giữa sân khấu. Thương Ngọc Hồ ngồi ở cách sân khấu cũng chỗ không xa. Nhìn qua sân khấu, dưới tình huống này, cùng Giang Sắt lúc trước quay phim lúc cảm giác lại có khác nhau. Dù là biết rõ lúc này trong đại sảnh người không nhiều. Bất quá theo trên sàn nhảy ánh đèn sáng lên, Giang Sắt vẫn cảm giác đến chỗ tối có phảng phất có rất nhiều ánh mắt tại nhìn nàng chằm. Chamani nàng cầm kịch bản. Lần thứ nhất trải qua loại chiến trận này, cũng cảm giác có chút áp lực, cùng nàng đối diện ăn mày giáp đạt được nhân viên công tác căn dặn. Cũng đi theo lên sân khấu, há mồm liền hát, mỗi năm nhiều vui mừng, hắn hóp lưng lại như mèo lên đài. Tả hữu dò xét, thần sắc có chút cảnh giác, ngôn ngữ tay chân mang theo khẩn trương, Giang Sắt lúc trước nhìn qua hắn cùng khác một thiếu niên đối diễn. Tự nhiên biết lúc này giờ đến phiên mình niệm lời kịch. Sân khấu ánh đèn theo hắn đi lại mà đi theo hướng phía trước rời lắc. Kịch bản bên trong nơi này nguyên bản nên có tuyết lớn khải khải. Nhưng lúc này chỉ là tập, sân khấu hiệu quả tự nhiên làm không được khoa trương như vậy. Giang Sắt nhìn thấy thiếu niên này hát lên từ lúc, thanh âm có chút run rẩy, hắn thậm chí theo bản năng ôm lấy ngực. Lộ ra rét lạnh bộ dáng tới, nàng cầm kịch bản, nhớ kỹ lời kịch, tuế tuế rộng chiêu tài, thanh âm của nàng có chút nhỏ nhẹ. Giọng điệu khô khốc, nhất niệm lối ra, mình liền có thể phát giác được vấn đề không đúng. Phong Tuyết dạ người về, bên trong, hai kẻ ăn mày xuất hiện, là vì dẫn xuất kế tiếp có thụ sinh hoạt áp chế mày Ngụy Liên Sinh. Hai kẻ ăn mày ra hiện tại Tuyết Hậu hoàng hôn bên trong. Một sướng một họa nghĩ lấy chén cơm ăn, ăn mày xuất hiện, bất kể là lời kịch vẫn là biểu diễn, đều hẳn là cho thấy loại kia thê lương, nhưng nàng mới mở miệng, cũng không có đọc lên cái loại cảm giác này. Thương Ngọc Hồ bắt đầu chọn lấy nhân vật này làm cho nàng lên đài. Giang Sắt mới mở miệng, liền phát hiện mình vấn đề, so với khác một thiếu niên biểu hiện, nàng khó tránh khỏi rơi hạ phong. Nàng còn cầm kịch bản, mới mở miệng lúc, Giang Sắt chú ý tới dưới đài mấy công việc nhân viên lông mày đều nhăn đi lên. Thương Ngọc Hồ cũng không hề động, chỉ là an tĩnh uống nước trà, giống như không có nghe được Giang Sắt vừa mới mở miệng đọc lên miệng lời kịch thanh âm khô khốc. Chiêu tài đồng tử trước cửa qua cái kia vai diễn ăn mày giáp thiếu niên hóp lưng lại như mèo. Xoa xoa đôi bàn tay, lại dậm chân. Đem một cái ở vào rét lạnh trong hoàn cảnh vừa đói lại lạnh ăn mày diễn rất sống động. Giang Sắt phát hiện đến mình chỗ thiếu sót, giống như Thường Ngọc Hồ nói, nàng cũng không riêng là lời kịch không thể cõng xuống tới nguyên nhân, mà là nàng xương bên trong nhiều ít còn mang theo gông xiềng. Cũng không hề hoàn toàn buông ra nguyên nhân, lúc trước nàng tăng tham diễn 3 bộ phim bên trong. Nàng vai diễn 3 cái nhân vật phần lớn khí chất đều cùng chính nàng bản thân giống nhau. Cũng coi là bình hoa loại nhân vật, cho nên đối với nàng tới nói, chỉ cần nhan giá trị online, căn bản là không cần phải có bao nhiêu diễn kỹ. Bất quá một khi tình huống đảo ngược, nàng vai diễn nhân vật cùng khí chất, mỹ mạo lại không có bao nhiêu liên quan về sau, chính nàng liền có chút kéo không xuống mặt. Có thể nàng bản thân cũng không có chú ý đến, nhưng Thường Ngọc Hồ nhường lối nàng lên đài, liền diễn cái này ăn mày về sau. Giang Sắt vừa mới mở miệng, liền hiện ra đầu mối, ý thức được sai lầm của mình về sau. Giang Sắt bắt đầu điều chỉnh tâm tính, đọc tiếp lên lời kịch lúc, tuy nói vẫn cầm kịch bản, nhưng nàng cũng rụt rụt vai, duỗi hai tay đặt ở bên môi, ba khẩu khí. Phóng đại chút thanh âm hô, Tăng Phúc thần tài tiến vào tới, tuy nói câu này biểu hiện của nàng vẫn bị vai diễn ăn mày giáp. Thiếu niên ngăn chặn, nhưng cũng so trước đó biểu hiện tốt rất nhiều. Dưới đài Thường Ngọc Hồ nhìn đến nơi này, bên khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng. Có khi người bên ngoài lý luận nói đến lại nhiều, còn không bằng chính nàng đi tôi luyện. Lúc trước Hầu Tây Lĩnh từng nói qua, Giang Sắt 10 phần thông minh. Lực lĩnh ngộ mạnh, muốn thật giống Hầu Tây Lĩnh nói, chính nàng có thể phát hiện vấn đề, thêm để điều chỉnh, so người bên ngoài nói một thiên đạo 10 ngàn còn phải hữu dụng. Bây giờ xem ra Hầu Tây Lĩnh xác thực nói không sai. Nàng bắt đầu mặc dù có chút không thả ra, nhưng chính nàng rất nhanh chú ý tới, tiến hành sửa lại, đọc tiếp lời kịch lúc. Mặc dù cùng vai diễn ăn mày giáp thiếu niên khách quan vẫn có chút khoảng cách. Bất quá Giang Sắt tiến bộ cũng đã hết sức rõ ràng. Hai người một đoạn lời kịch niệm xong, Thường Ngọc Hồ so cái tạm dừng thủ thế. Giang Sắt trên đài mới đứng không đến 10 phút, xuống tới lúc phát hiện mình thái dương đã thấm xuất mồ hôi trâu. Niệm một đoạn, cảm giác như thế nào? Thường Ngọc Hồ cười hỏi nàng một câu. Ta nhìn phía sau ngươi biểu hiện đã tốt rất nhiều, trừ tại cùng người khác đối diễn đồng thời, tứ chi cũng bắt đầu có biến hóa, tuy nói vẫn có vẻ hơi cứng ngắc, bất quá ngươi lần thứ nhất lên đài, có thể làm được dạng này, đã rất tốt. Cảnh thứ hai, các ngươi đánh ta đi, ta cam đoan không hoàn thủ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.